tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 24, tiệc đãi ở một nhà hàng lớn nhất thành phố, khi cả bốn người bước vào thì mọi con mắt trong nhà hàng dồn về phía họ trông bọn họ như một bức tranh vậy. Bức tranh về ba chàng hoàng tử và một cô công chúa, Phong và Huy dìu nó đi. Còn Tuấn đi sau, vào nhà hàng thì thấy Đăng và Xây đã đợi sẵn. Xây hôm nay cũng xinh hóa chừng, mái tóc buông dài, mắt xanh, trông cô đẹp theo hai kiểu Âu Á. Hai cậu kia phải là con của chủ tịch Hoàng không? Hai bọn họ đi với công chúa nào thế nhỉ? Tiếng sầm sì bắt đầu vang lên, ca sĩ Tin Xây Na kia, con trai Tổng thống Phạm Đông Hải kia, hình như bọn họ hẹn hò thì phải. Quốc Tuấn con trai tập đoàn tài phiệt giàu thứ hai cả nước kia. Qua, wow, sao toàn nhân vật nổi tiếng chơi với nhau không thế? Chào hai thiếu gia, chúng tôi là công ty đối tác với ba cậu, đây là con gái tôi. Một ông béo phệ tới chào hắn và Huy rồi chỉ vào đứa con gái óng ẹo đi theo sau. Dạ em chào anh, nhỏ đó tỏ ra nhỏ nhẹ, chẳng hay quý cô đây là, ông mập chỉ vào nó, đây là công chúa của bọn tôi. Hai y đồng thanh và tay Phong choàng sang eo nó còn Đăng thì nâng cánh tay nó lên. Thế à, vậy tôi thất lễ rồi. Tôi có nghe nói cậu Phong đây có vị hôn thê rồi mà. Ông mập đó tiếp tục, đó là quá khứ rồi. Xin mọi người đừng đồn bậy. Đi nào em, Phong nói và kéo nó đi cực tình cùm làm ông kia quê một đống. Vốn dĩ tính mai mối con gái ông với bọn hắn vậy mà. Ăn đi Thanh, đồ ăn ngon lắm, Xây đưa nó một cái dĩa không để gắp đồ ăn. Nhưng sao tớ thấy khó chịu sao đấy? Nó nói, có lẽ cậu không quen bị người khác soi mói. Ở đây vốn dĩ luôn là thế. Rất giả tạo nên tớ và Tuấn rất ghét. Đăng nói, còn Huy và Phong thì từ nhỏ đã quen với VN hững việc như thế này rồi. Nên các cậu ấy không hề e ngại trước sự châm chọc hay khiêu khích của những người đó. Tuấn, trông cái cách bọn họ tiếp chuyện với khách kia, thật chuyên nghiệp và chững chạc. Xây nói, ba mẹ bọn họ đâu? Từ đầu tới giờ tớ chưa được gặp ba mẹ họ. Nó nói, họ ở bên Mỹ rất ít khi về Việt Nam, nên Phong và Huy ở Việt Nam có nhiệm vụ quản lý các chi nhánh ở Việt Nam. Đăng, anh Phong, hôm nay trông anh rất bành, mấy nhỏ con gái tiến lại gần hai y hắn. Cảm ơn, hắn lạnh lùng, anh Huy cũng thế, cảm ơn MN, Huy dáng nặn ra một nụ cười. Tối mai nếu mấy anh rảnh mấy anh có thể ghé qua chỗ bọn em chơi. Mấy nhỏ đó chắc mầm bọn hắn cũng có cảm tình với mình nên tiếp. Nãy A đi với nhỏ nào vậy? Trông không xứng với anh tí nào. Một nàng chân dài bước ra, mang bộ đầm xẻ cao quyến rũ. Cô ấy mà không xứng thì muôn đời cũng không đến lượt cô. Biến đi, Phong gắt rồi bỏ đi. Em nói đúng mà phải không MN, phải không anh Huy? Con nhỏ mặt dày tiếp, đây là party để các đối tác của các CT gặp nhau và bàn chuyện làm ăn. Không phải nơi để mấy cô nhận xét đánh giá người ta. Xin mời đi cho, Huy tạt một gáo nước lạnh vô người bọn đó. Tụi em, mấy nhỏ bùn rùn tay chân, muốn tự đi hay muốn tôi gọi bảo vệ, xách ra. Đôi mắt Huy chợt sắc lại. Dạ, bọn em đi ngay liền ạ, bọn đó như sắp khóc vì thấy ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của Huy, đã nghe danh bọn hắn từ lâu. Vậy mà còn đi nói xấu nó trước mặt bọn hắn, ăn no chưa, Phong dịu dàng hỏi nó. Rồi, cậu tiếp khách xong rồi à, nó hỏi. Nếu cậu muốn chúng ta về trước cũng được. Phong, thôi không sao, cậu tiếp tục đi, tớ còn Xây mà. Nó nhìn sang thì thấy Xây cũng đi tiếp chuyện với người ta, dù gì cũng là thiên kim đại tiểu thư danh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuấn và Đăng thì khỏi nói, cứ tiếp hết người này đến người khác mệt phờ. Cứ như người của công chúng ý. Hì, ta cùng về nào, Phong dắt nó đi, mình bỏ các cậu ấy về trước có ổn không? Nó, không sao đâu, bọn nó có chân cũng biết tự mò về mà. Hắn, thế nào Tuấn cũng nhặng xị cả lên. Nó, vậy tớ sẽ tiếp chuyện nó luôn, ha ha. Hắn cười, khi hắn cười trông thật đẹp, hút cả hồn nó vào đó. Sao nào, giờ mới nhận ra tớ đẹp trai à, hắn nhìn nó. Nó bối rối quay đi, có cậu là không bao giờ nhận ra vẻ đẹp của tớ thôi đấy. Phong nói, không phải là không nhận ra, tại lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng xấu quá nên nom cậu xấu luôn. He he, tới rồi vào đi, nó tính mở cửa vào phòng nó thì hắn chặn lại và nói. Hình như cậu quên gì đó. Hắn, quên gì là quên gì, tớ xách đủ đồ về rồi mà. Nó giơ cái túi xách ra, ngốc ạ, là những gì mà người ta hay làm khi yêu nhau ý cậu là. Phải, hắn từ từ đưa sát mặt nó nhắm mắt lại. Nụ hôn thứ hai diễn ra trước cửa phòng nó thật ấm áp và dịu dàng, cả mùi thơm quen thuộc của hắn. Hắn ôm nó và bảo, Chấm, ngủ ngon nhé bé ngốc của anh. Vâng, nó đưa tay siết nhẹ hai tay hắn. Nó vào phòng thay đồ và lấy bài ngày mai ra xem, được khoảng chừng nửa tiếng thì hắn nghe tiếng Tuấn quát lên. Không sai với dự đoán của nó, bó tay, nó leo lên giường đắp chăn ngủ. Trời bỗng đổ mưa, đang lim dim nó nghe tiếng rất to và mở mắt ra thì thấy chung quanh nó một màu đen tối thui. Sấm chớp đánh ngang làm nó khóc toáng lên, nó vốn sợ sấm chớp và bóng đêm mà. Thanh, sao thế, bốn tên mở cửa chạy vào và thấy nó đang rúc trong bóng đêm. Tớ sợ, sợ lắm, hu hu, nó lại khóc toáng lên khi có một cú sấm nữa vang rền. Bình tĩnh nào, có bọn tớ nè, đừng sợ nữa, bọn tớ ở đây mà. Hắn ôm chầm lấy nó. Sao cúp điện thế, đang nói, chắc sấm chớp đánh làm vỡ trụ điện trước nhà rồi, nãy tớ nghe tiếng rầm to lắm. Huy, vậy giờ phải làm sao? Thanh sợ bóng tối và sấm chớp, sao cậu ấy chịu được Tuấn? Hai, Phong lo cho Thanh đi. Giờ đang mưa và có sấm nên không ai tới sửa được, đành đợi hết mưa vậy. Đăng, ngoan nào, nín đi, Phong vỗ về nó, MNH cho Thanh nghe đi, cho át tiếng sấm, Tuấn nói, ý kiến hay, hát trước đi Huy, Đăng, và bọn hắn thay phiên nhau hát cho tới khi nó thiếp đi trong vòng tay hắn. Rồi bốn tên cũng ngủ quên luôn và cả năm người nằm xếp lớp trong phòng nó. Thật là một buổi tối yên bình, cách chương.